Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình lan tỏa video đến nhiều người xem hơn nữa. Còn bây giờ xin mời các bạn vào nội dung chính. Hai người nghe vậy đều vui sướng không ngừng, bởi vì loại án này bọn họ kiêng kỵ nhất chính là sử dụng thuộc hạ xa lạ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đồng ý để cho bọn họ tự điều động người từ hàng ngũ đơn vị. Cái này đối với hiệu suất xử lý sự việc của bọn họ mà nói là một bảo đảm rất lớn. Sau đó, hai người liền trực tiếp chạy tới văn phòng của tổ chuyên án thảo luận công việc phá án. Đối với hai người mà nói, một là phó phòng công an quận, một là đội phó đội cảnh sát hình sự, đều là cao thủ phá án. Hơn nữa cũng đều là cảnh quan rất có nguyên tắc. Hai người đã sớm vô cùng khâm phục đối phương. Bây giờ có thể ở cùng một tổ chuyên án làm việc, đương nhiên có cảm giác thông cảm lẫn nhau, thảo luận công việc càng không có bất cứ chướng ngại nào. Nhìn hai người kết giao rời đi, trong mắt Liêu Kinh Vũ toát ra nụ cười thản nhiên tươi tắn. Hiện đại thủ hạ của mình đã có hai dũng tướng, kế tiếp chính là nghĩ cách mời đồng chí Tống Vệ Quốc về tổ chuyên án. Chỉ cần có vị này trấn thủ tổ chuyên án, vì thế nếu muốn trong hai tuần lễ phá án hẳn là vẫn có một tia hy vọng. Liêu Kinh Vũ tuy rằng tự nhận là năng lực siêu cường, thậm chí chính thương trường muốn điều tra cũng là một tay hảo thủ, nhưng hắn lại hiểu rõ kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên chú phá án và điều tra còn không quá giống nhau. Hơn nữa bây giờ trình độ phát triển thiết bị kỹ thuật nhanh chóng, kinh nghiệm bản thân trên chiến trường chưa hẳn có thể thích ứng với phương thức phá án thời hiện đại này. Cho nên mời lão cảnh sát Tống Bệ Quốc tới trấn thủ so với mình đích thân ra tay sẽ mạnh hơn nhiều. Buổi chiều sau khi tan làm, Liêu Kinh Vũ không lưu lại ở đơn vị tăng ca mà trực tiếp ra khỏi đơn vị, ngồi trên xe buýt chạy thẳng tới tiểu khu Lâm An của quận Lam Đông. Bởi vì theo như giới thiệu của Trình Vĩnh Cương thì Tống Vệ Quốc ở chỗ này. Khi Liêu Kinh Vũ dựa theo địa chỉ Trình Vĩnh Cương cung cấp tìm được đơn nguyên 2 tòa số 9, trực tiếp bị tình hình trước mắt làm cho sợ ngây người. Bởi vì hiện tại trước mắt hắn chính là tòa nhà 6 tầng cũ kỹ, tường đã có nhiều chỗ bị phá hủy, khắp nơi tối đen như mực, vô cùng bẩn thỉu. Kính của các phòng tầng trệt cũng gần như bị hư hỏng khắp nơi, thậm chí cửa sổ của rất nhiều gia đình cũng đều vỡ vụn mất. Rất rõ ràng, gần như phần lớn các gia đình trong tòa nhà này đều rời đi không ở chỗ này nữa. Cất bước vào trong tòa nhà, tia sáng trước mắt thoáng cái trở nên mờ mịt, cố gắng dậm chân, âm thanh ánh đèn chiếu không sáng lên. Ngược lại, không biết từ nơi nào rò rỉ một luồng sáng, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy rất nhiều bụi bay lên trời, xôn xao. Lẽ nào đây là chỗ ở của vị cảnh sát có thành tích cao của chúng ta ư? Khẽ gõ mấy cái vào cửa chống trộm, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi âm thanh của tiếng dép lê phát trên mặt đất. Một lát sau, cánh cửa gỗ của cửa chống trộm bỗng chốc mở ra, một cô bé 6 đến 7 tuổi, hai bím tóc sừng dê thò đầu ra vô cùng cảnh giác quan sát thử xem phía ngoài cửa chắn. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ trong tay xách theo hai bình điều, cô bé âm thanh lúng búng. Chú là ai? Chú tìm ai? Liêu Kinh Vũ cười nói. Chú ở cục công an thành phố Lam Sơn, chú tìm đồng chí Tống Vệ Quốc. Cô bé, cháu là cháu gái của đồng chí Tống Vệ Quốc à? Cô bé đáng yêu chớp chớp hai con mắt to đen bóng gật đầu. Tống Vệ Quốc là ông nội của cháu. Ông đang ở trong nhà đấy. Nhưng ông nói ông không gặp bất kỳ một người ngoài nào tay cầm thứ gì đến nhà chúng cháu. Chú nên trở về đi, ông nội cháu sẽ không gặp chú đâu. Nói xong cô bé liền đột đầu trở về, một tiếng cạch bên trong đóng cửa lại. Lần này Liêu Kinh Vũ cũng có chút lúng túng, nghĩ mình đường đường một ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng cục công an, cứ như vậy bị một cô bé 6 đến 7 tuổi chắn ngoài cửa. Ngay cả mặt của Tống Vệ Quốc cũng không nhìn thấy, để thật sự có chút buồn bực. Cứ như vậy thì thật thảm hại, Liêu Kinh Vũ thật sự có chút không cam lòng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cầm trong tay hai bình rượu tinh khiết do nhà máy rượu của anh em mình sản xuất, không có thêm bất cứ chất phụ gia nào, đặt ở trước bậc cầu thang, lúc này mới lại đi tới gõ cửa phòng. Lần này mở cửa vẫn là cô bé kia. Cô bé thấy Liêu Kinh Vũ lập tức nói. Cháu nói rồi, sao chú lại tới đây? Cháu không phải đã nói cho chú rồi sao? Ông nội của cháu không gặp người ngoài mang theo thứ gì tới nhà của chúng cháu. Liêu Kinh Vũ hướng về phía cô bé khẽ mỉm cười, duỗi hai tay ra. Cô bé, chú lần này tới nhưng không mang theo thứ gì cả. Cô bé nhìn hai tay của Liêu Kinh Vũ, quả nhiên không thấy thứ gì, nhưng cô bé cũng vô cùng tỉnh táo, lo lắng tầm mắt của mình đã bị cản trở, không nhìn thấy thứ gì dưới cửa ra vào, lập tức mở một cái cửa nhỏ phía dưới, nhìn một chút, xác nhận không nhìn thấy bất kỳ vật gì, lúc này mới vào bên trong la lớn. Ông nội, có một chú tới, không mang theo gì tới tìm ông. Thanh âm của cô bé hạ xuống không lâu sau, liền nghe thấy tiếng dép lê lại vang lên. Cửa gỗ mở ra, một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặt chữ điền, nét mặt nghiêm nghị, tóc hơi hoa râm, vẻ mặt kiên nghị xuất hiện trong cửa chống trộm. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, người này không khỏi hơi khẽ cau mày. Cậu tìm ai? Liêu Kinh Vũ nhìn thấy người đàn ông trước mặt, liếc mắt nhận ra người này đúng là Tống Vệ Quốc hắn muốn tìm, liền cười nói: Đồng chí Tống Vệ Quốc, tôi là cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn mới nhậm chức. Tôi hôm nay tôi tìm ông là muốn mời ông đảm nhiệm tổ trưởng thường trực của tổ chuyên án hai vụ án mạng gần đây. Liêu Kinh Vũ vừa nói tới đây, Tống Vệ Quốc liền trầm mặc lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi hiện tại đã không có bất kỳ nhiệm vụ rồi, không có hứng thú đối với lời cậu nói, tạm biệt. Nói xong, Tống Vệ Quốc ngay cả cửa chống trộm cũng không mở cho Liêu Kinh Vũ, liền cất bước trở vào trong nhà. Cũng may ông ta không đóng cửa, xem như cũng có chút nể mặt Liêu Kinh Vũ rồi. Đứng ở ngoài cửa, Liêu Kinh Vũ có thể nhìn qua cửa chắn phía trên cửa chống trộm cũ kỹ này, xem tình hình bên trong gian phòng. Từ diện tích phòng khách nhìn thấy, căn phòng này hẳn là loại phòng theo kiến trúc xưa, diện tích lớn nhất cũng khoảng 80 m². Trên mặt đất đặt mấy đôi dép lê, còn có vài đôi giày da. Theo tình huống trước mắt, Liêu Kinh Vũ có thể suy đoán ra Tống Vệ Quốc này rất có thể là ở cùng nhà với con trai, con dâu và cháu gái. Nếu tính cả vợ con Tống Vệ Quốc, vậy hẳn là 5 người. Nhiều người như vậy ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ này, như vậy có thể thấy được người nhà Tống Vệ Quốc sinh hoạt túng thiếu. Nhất là Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hai đôi giày da nữ kia trên mặt đất, vừa nhìn cũng không phải loại giày da thật, hẳn là loại da thuộc, giá cao nhất cũng không tới 60-70 tệ. Từ tuổi của cô bé có thể suy đoán, mẹ của cô bé nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Từng tuổi này phải là loại tuổi thích trưng diện, cũng có thể thuộc thời điểm đỉnh cao thích trưng diện. Nhưng từ hai đôi giày trên mặt đất có thể suy đoán ra, mẹ của cô bé có lẽ cũng chẳng có nhiều tiền. Mà theo lẽ thường suy đoán, Tống Vệ Quốc cho dù đã ở nhà nhàn rỗi 2 năm rồi, 2 năm trước ông ấy cũng đương đương là trưởng phòng công an quận Lam Đông, cũng tuyệt đối là chức vụ có thực quyền. Thông thường lãnh đạo ở cương vị này, cho dù lòng dạ chỉ cần hơi linh hoạt một chút, sắp xếp con trai và con dâu của mình hẳn là một việc nhỏ. Người bình thường đều muốn mặt mũi, điều kiện sinh hoạt của con trai và con dâu ông ấy cũng không phải túng thiếu như vậy. Nhưng từ tình huống trước mắt để thấy, Tống Vệ Quốc chắc chắn không làm như vậy. Giờ khắc này, từ sâu trong nội tâm Liêu Kinh Vũ đối với vị lão cảnh sát hình sự, lão cảnh quan, lão tiền bối thành tích cao ngất này tràn đầy khâm phục và ngưỡng mộ. Liêu Kinh Vũ chậm rãi đi ra cửa lớn, cũng không chú ý tới Tống Vệ Quốc đang đứng trước cửa sổ. Tống Vệ Quốc đứng ở một góc khuất, đang chăm chú nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi. Tống Vệ Quốc sa vào trầm tư. Khi Liêu Kinh Vũ nói mục đích của mình tới đây, Tống Vệ Quốc cũng đã biết đó thân phận của Liêu Kinh Vũ rồi. Nói thật ra, lúc ấy trong sâu thẳm nội tâm của ông ấy cũng khá chấn động, bởi vì ông ấy hiểu đó, vì cục trưởng cục công an hiện nay và cục trưởng cục công an tiền nhiệm hoàn toàn khác nhau. Cục trưởng cục công an tiền nhiệm chỉ là một cục trưởng bình thường, mà vị cục trưởng này không chỉ là cục trưởng, còn giữ chức bí thư đảng ủy công an, ủy viên thường vụ thành ủy. Với thân phận và địa vị của đối phương, hoàn toàn không cần phải tự hạ thấp mình chạy tới căn phòng sơ sài của mình để đích thân mời mình, mà cục trưởng tiền nhiệm cũng chỉ phái tránh văn phòng tới đây mời mình. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói đó ý tứ của mình, Tống Vệ Quốc tuy đang ngoài mặt yên lặng, kỳ thật trong lòng đã rung động. Nhưng ông ấy cũng không vì thành ý của Liêu Kinh Vũ mà cảm động, bởi vì ông ấy qua đó thấy cục đối ren phức tạp của thành phố Lam Sơn hiện nay, nhất là đối với vụ án một nhà đầu tư bên ngoài bị giết, ông ấy cũng đã sớm nghe qua. Với kinh nghiệm phong phú của một lão cảnh sát hình sự, ông ấy đương nhiên có thể cảm nhận được mối nguy hại sâu đậm phía sau chuyện này. Hơn nữa, đối với năng lực, tính cách, phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ, vị cục trưởng mới nhậm chức này, ông ấy hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, ông ấy cho dù có lòng vì dân chúng thành phố Lam Sơn làm chút chuyện, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay. Với tình hình loạn cục của thành phố Lam Sơn trước mắt, một khi bản thân bị quấn vào trong, mà Liêu Kinh Vũ, cục trưởng tân nhiệm này lại không có năng lực gì, như vậy đối với mình và người nhà của mình mà nói, đều là nguy hiểm rất lớn. Vợ con của mình vì thế mà phải trả giá rất lớn. Ông ấy không hy vọng người nhà của mình sẽ bị một chút tổn thương. nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, trong mắt Tống Vệ Quốc toát ra vẻ hết sức phức tạp, trong đó biểu lộ có một tia mất mát, một tia áy náy, còn có một tia lo lắng. Sau khi trở về nhà khách, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Trình Thiết Nghiêu, bảo Trình Thiết Nghiêu mua cho mình một bộ đồ câu cá và mồi câu cá. Ngày hôm sau là thứ Bảy, Liêu Kinh Vũ không cần đi làm, nhưng vừa rạng sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đã dậy từ sớm, mang theo đồ đi câu, ngồi xe buýt chạy tới bờ sông Lam Hà ở vùng ngoại ô thành phố Lam Sơn. Bởi vì hắn nghe Trình Vĩnh Cường nói, Tống Vệ Quốc bình thường mỗi cuối tuần sẽ tới bờ sông Lam Hà câu cá. Liêu Kinh Vũ trong tay cầm đồ câu đi dọc bờ sông, vừa quan sát mọi người câu cá, tìm kiếm tung tích của Tống Vệ Quốc. Tìm hơn 10 phút, Liêu Kinh Vũ cuối cùng ở dưới một gốc liễu già đã tìm được Tống Vệ Quốc về mặt chuyên tâm câu cá. Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì thêm, hơn nữa ở cách Tống Vệ Quốc không xa, tìm một chỗ khác dưới cây đại thụ ngồi xuống, lấy cần câu, lưỡi câu và đồ đi câu lắp ráp thật tốt, liền bắt đầu chính thức câu cá. Khi Liêu Kinh Vũ bắt đầu câu cá, Tống Vệ Quốc hữu ý vô ý hướng về phía Liêu Kinh Vũ liếc mắt một cái, lập tức thu hồi lại ánh mắt, hết sức chuyên chú. Suốt từ sáng tới trưa, Liêu Kinh Vũ không cùng Tống Vệ Quốc nói chuyện, tự mình lặng lẽ câu cá của mình. Cả buổi sáng, Tống Vệ Quốc câu được 6 con cá, mà Liêu Kinh Vũ thì câu được 3 con. Nhưng trong toàn bộ quá trình câu cá, Tống Vệ Quốc và Liêu Kinh Vũ đều có một điểm chung, đó là hai người đều không dễ dàng nhấc cần. Tống Vệ Quốc nhấc cần câu 7 lần, câu lên được 6 con cá, chạy 1 con, mà Liêu Kinh Vũ chỉ nhấc cần 3 lần, 3 lần đều câu được cá lên. Tuy nhiên sau mỗi lần câu cá lên, Liêu Kinh Vũ sau khi gỡ cá khỏi lưỡi câu lại đem cá ném trở về trong sông. Tới khoảng 11 giờ, người câu cá lần lượt rời đi, Tống Vệ Quốc thu hồi đồ đi câu, mang theo cá câu được đứng dậy đi bắt xe buýt, mà Liêu Kinh Vũ cũng thu lại dụng cụ câu cá đi theo Tống Vệ Quốc cùng nhau lên xe buýt, một đường trầm mặc im lặng trở về nội thành. Ngày hôm sau là chủ nhật, Liêu Kinh Vũ lại giống như ngày hôm qua, lại cầm đồ đi câu tới bờ sông Lam Hà, từ chỗ Tống Vệ Quốc cùng ngồi xuống tiếp tục câu cá. Đến khoảng 10 giờ sáng, Tống Vệ Quốc câu được 5 con cá, mà Liêu Kinh Vũ lại câu được 7 con cá. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ mỗi lần đều đem cá thả ra, nhưng rất dễ nhận thấy khoảng thời gian 2 ngày nay, số lượng câu cá được của Liêu Kinh Vũ đã vượt qua số lượng của Tống Vệ Quốc. Lúc câu được đến 6 con cá, Tống Vệ Quốc bỏ cá vào trong giỏ, cất bước đi về phía Liêu Kinh Vũ, ngồi xuống bên cạnh Liêu Kinh Vũ, thản nhiên nói: "Cục trưởng Liêu, cậu là đặc biệt tới cùng tôi so kỹ thuật câu cá xem ai cao minh hơn đấy à?" Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Không phải, tôi là tới đặc biệt mời ông trở lại làm quan phụ trách tổ chuyên án phá án." Trả lời rất dứt khoát, không có một chút lảng tránh, điểm này thật khiến Tống Vệ Quốc có hơi giật mình. Tống Vệ Quốc sau khi nghe xong nhớn mày: "Cục trưởng Liêu, tôi hình như đã nói với cậu sẽ không xem xét lần nữa quay trở về đúng không?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Ông quả thực đã nói, nhưng tôi làm việc cũng khá cố chấp. Tôi cho rằng công an kỳ cựu giống như ông kinh nghiệm phong phú, nếu không thể cố gắng chiến đấu tại tuyến đầu, đích thực là tổn thất to lớn của dân chúng thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi tin tưởng từ sâu trong nội tâm của ông mà nói, chắc chắn vẫn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, vẫn hy vọng tiếp tục vì nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta cố gắng hết mình. Nhưng ông bây giờ khăng khăng nói cho tôi biết không muốn lại ra làm quan, để tôi đoán xem tại sao ông phải nói như vậy nhé." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, trên mặt tràn ngập tự tin. "Lão Tống à, ông có phải đang lo lắng hai điểm không? Điểm thứ nhất chính là sau khi tái nhậm chức, an nguy của người nhà sẽ chịu ảnh hưởng. Điểm thứ hai là lo lắng kết cục của ông sẽ giống như thời gian đảm nhiệm trưởng phòng công an quận Lam Đông trước kia, bị người ta cho đi tàu bay giấy không có thực quyền." Nghe được phân tích của Liêu Kinh Vũ, Tống Vệ Quốc không nói gì, chỉ trầm lặng ứng đối. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Lão Tống, nếu ông đang lo lắng hai điểm này, vậy thì bây giờ tôi có thể nói cho ông biết, ông hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì chỉ cần ông đồng ý xuống núi, hai điểm này tôi cũng có thể giải quyết cho ông. Điểm thứ nhất, nếu ông lo lắng sự an nguy của người nhà, tôi có thể phái người đặc biệt bảo vệ an toàn của người nhà ông 24/24 giờ. Điểm thứ hai, về vấn đề quyền lực của ông, không cần lo lắng, trước mắt tôi muốn ông gia nhập tổ chuyên án, giữ chức tổ phó thường trực, phụ trách hai vụ án mạng. Tuy nhiên tôi không phải nói đó cho ông biết, hai vụ án mạng xảy ra trên địa bàn chúng ta, thành phố chỉ cho chúng ta 2 tuần phá án, áp dụng rất lớn đấy. Nếu ông thấy bản thân khó đảm nhiệm được nhiệm vụ lần này thì tôi không miễn cưỡng. Nếu ông có thể trong thời gian phá được hai vụ án mạng này, như vậy tôi cũng sẽ không chút lựa chọn cất nhắc ông đảm nhiệm phó cục trưởng cục công an thành phố chủ quản hình sự. Ngoại trừ tôi ra, không ai có thể can thiệp ông đưa ra quyết sách. Dĩ nhiên, nếu tôi cho rằng ông làm những chuyện như vậy không đúng, tôi nhất định sẽ đưa ra ý kiến của tôi đấy. Nếu ông có thể thuyết phục tôi, như vậy tôi tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể lại ảnh hưởng tới quyết sách của ông. Liêu Kình Vũ nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Tống Bệ Quốc, trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Sau khi Tống Bệ Quốc nghe được lời nói này của Liêu Kình Vũ, lần nữa bị sự chân thành và quyết đoán của Liêu Kình Vũ làm cho kinh hãi. Nếu như Liêu Kình Vũ nói có thể giải quyết hai thắc mắc trước mắt, như vậy trong lòng của ông đã có thể cảm nhận được sự chân thành của Liêu Kình Vũ lần này tới mời mình xuống núi. Tống Bệ Quốc vẫn trầm mặc, Liêu Kình Vũ lúc này cũng không nói gì, ánh mắt của hai người đều đặt trên cần câu cá. Lúc này phao của Liêu Kình Vũ đột nhiên chìm xuống. Liêu Kình Vũ lập tức không chần chừ ra sức nhấc cần câu lên. Khi cảm giác cần câu dần chìm xuống, hắn lập tức ý thức được con cá mắc câu lần này tuyệt đối là một con cá lớn. Không nói hai lời, Liêu Kình Vũ lập tức đứng dậy, duy trì lặp đi lặp lại dây câu trong trạng thái căng cứng, chờ thêm hơn 10 phút đem con cá kiệt sức mới chậm rãi kéo lên bờ. Lúc này Tống Bị Quốc bên cạnh cũng vô cùng nhiệt tình lấy ra một cái lưới giúp Liêu Kình Vũ vớt con cá lên. Cứ thật, con cá chấm cỏ lớn nặng hơn 3 cân sau khi lên bờ vẫn không ngừng nhảy bật. Chứng kiến Liêu Kình Vũ câu được con cá này, Tống Bệ Quốc thật có chút hâm mộ. Ông ấy ở chỗ này câu thời gian dài như vậy, còn rất ít câu được con cá lớn như vậy đấy. Mà Liêu Kình Vũ mới đến 2 lần đã câu được con cá to như thế. Vận khí của tiểu tử này thật không tệ. Liêu Kình Vũ mỉm cười, ngựa cá chấm ra khỏi lưỡi câu. Sau đó, càng vượt quá dự liệu của Tống Bệ Quốc, lại ném con cá xuống sông. Lúc này mỉm cười quay về nhìn Tống Bệ Quốc. Lão Tống à, về câu cá tôi còn giữ giật lòng tin và kiên nhẫn. Với những phần tử tội phạm, tôi không có kiên nhẫn và thông tin. Bọn chúng tự như tôi lúc trước vứt bỏ những con cá kia, tôi không ngại được mất một hai con cá. Thậm chí con cá lớn cũng giống như vậy, mất thì mất, không có cái gì quá không được. Tôi thậm chí sẽ chủ động thả bọn chúng, bởi vì tôi còn muốn câu lên con cá lớn hơn. Bởi vì tôi không quan tâm được và mất nhất thời, tôi quan tâm chính là tôi có thể vì nhân dân thành phố Lam Sơn giành được điều kiện xã hội ổn định và hòa bình lâu dài hay không. Có thể vì nhân dân thành phố Lam Sơn xây dựng một môi trường xã hội công bằng, công chính, hài hòa, an bình hay không. Đây cũng là mục đích thực sự tôi tới đây mời ông xuống núi. Lão Tống à, nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta thực sự cần ông, một vị cảnh sát có năng lực, có chính khí. Tống Bị Quốc vẫn trầm mặc. Tuy sắc mặt của ông ấy vẫn lộ vẻ vô cùng yên lặng, nhưng sâu trong nội tâm cũng đang sôi trào, nổi cơn sóng gió. Lời nói vừa rồi của Liêu Kình Vũ khiến ông đấy cảm thấy chấn động sâu sắc. Ông ta hiện tại đã có chút hiểu được vì sao Liêu Kình Vũ mỗi lần câu cá lên lại thả cá xuống sông. Hóa ra là hắn muốn dùng phương thức này để nói với mình. Liêu Kình Vũ khi làm việc tràn đầy kiên nhẫn và tin cậy, hắn sẽ không nóng lòng cầu xin, hắn sẵn lòng lựa chọn tin tưởng mình. Mà những lời cuối cùng của Liêu Kình Vũ trong lòng Tống Bệ Quốc càng rung động lớn. Liêu Kình Vũ nói không sai, bây giờ thành phố Lam Sơn loạn dứng như mọc thành bụi, yêu ma quỷ quái tùy ý hoành hành, trừ từ cuộc sống bình thường của dân chúng bị ảnh hưởng rất lớn. Mà bản thân mình lúc trước sở dĩ lựa chọn ẩn lui không chỉ là bởi vì ông ấy được về hưu, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ông ấy đối với những lãnh đạo kia của thành phố Lam Sơn đã mất đi lòng tin. Ông ấy cảm thấy ở tình hình lúc đó, nhất là khi cục trưởng đảm nhiệm, ông ấy không có khả năng làm cái gì, thậm chí nếu cứ kiên trì mà nói, người nhà mình sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ông ấy chỉ có thể lựa chọn ẩn lui. Nhưng hiện tại, Liêu Kình Vũ thân là một ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành phố, không ngờ lại đích thân 3 lần tới mời mình xuống núi. Lòng dạ này, phong thái và thành ý của hắn trong quá trình này cũng đã làm cho ông ấy có chút khâm phục rồi. Nhất là còn nghĩ đến tuổi tác của Liêu Kình Vũ, trong lòng Tống Bệ Quốc đã có chút động tâm. Nhưng nếu Liêu Kình Vũ chỉ muốn dựa vào những thông tin có hạn trước mắt mà muốn mời mình xuống núi vẫn có chút chưa đủ. Lúc này Liêu Kình Vũ cũng nhìn ra Tống Bệ Quốc do dự, hắn cười nói. Đương nhiên, thời gian bình thường các ông làm được, nhất là lúc hành động quan trọng, tôi chắc chắn cũng muốn đi theo các ông. Nhưng tôi sẽ không dùng thân phận một cục trưởng đi theo các ông, mà là muốn bị cải trang thành một cảnh sát nhỏ. Tôi tin tưởng có tôi, Liêu Kình Vũ ở bên cạnh hộ giá hộ tống các ông, không chỉ bảo đảm thân thể của các ông được an toàn cực đại, một khi gặp một số tình huống không tưởng tượng, tôi cũng có thể ra mặt hóa giải. Tuy nhiên, Từ lúc đó tôi nhất định sẽ toàn bộ hành động nghe chỉ huy mà không phải chỉ huy các ông, bởi vì tôi hiểu rõ đạo lý thuật nghiệp hữu chuyên công. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cũng không cần phải nói gì nữa mà yên lặng nhìn Tống Bệ Quốc. Tống Bệ Quốc nghe được đoạn cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, lúc này ngay cả trong mắt thiếu chút nữa cũng rơi ra. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vậy mà lại nói khi có hành động quan trọng muốn theo bọn họ cùng hành động, hơn nữa còn cải trang thành thân phận của một tiểu cảnh sát để tham gia hành động. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ là muốn làm việc chân thực, hắn thực sự không quan tâm nguy hiểm, không quan tâm đến sự an nguy của cá nhân. Đây mới là cảnh sát chân chính, biết đó hai vụ án đều có thể gặp nguy hiểm, vẫn dám trực tiếp tham gia vụ án mà không phải đứng ở địa vị cao đợi kết quả phá án của bọn họ. Lúc này, Tống Bệ Quốc thật sự động tâm rồi. Ông ấy bị biểu hiện thành ý của Liêu Kinh Vũ làm cho cảm động rồi. Tuy rằng giờ phút này, trong lòng Tống Bệ Quốc vẫn có chút nghi vấn, ông ấy cau mày nói. Cục trưởng Liêu, cậu muốn cùng chúng ta hành động, cậu cũng biết, một khi hành động, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Ngộ nhớ cậu gặp chuyện không may, trách nhiệm này e rằng chúng tôi không đảm đương nổi. Nghe được Tống Bệ Quốc nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức liền vui vẻ. Tuy rằng Tống Bệ Quốc bây giờ còn chưa đồng ý với mình sẽ xuống núi, nhưng đối phương cũng đã nói ra loại lo lắng này, trên cơ bản cũng là đã đồng ý xuống núi rồi. Liêu Kinh Vũ trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Bệ Quốc, chậm rãi đem tay vươn vào trong ngực, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ đưa cho Tống Bệ Quốc. Tống Bệ Quốc nhận lấy quyển sổ nhỏ màu đỏ từ Liêu Kinh Vũ liếc qua, lập tức mở to hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Cái này cũng quá khoa trương đi. Cho dù Liêu Kinh Vũ là cục trưởng cục công an, ủy viên thường vụ thành ủy, trong tay cũng không thể có loại giấy chứng nhận này. Vậy Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao có thể có loại giấy chứng nhận này? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Bệ Quốc, Liêu Kinh Vũ cười đắc ý, nhanh chóng rút lại giấy chứng nhận của mình, cười nói: Lão Tống, không nói gạt ông, trước khi tiến vào quan trường, tôi cũng đã từng làm lính, cho nên sự an nguy của cá nhân tôi ông không cần phải quan tâm. Hơn nữa tôi còn sẽ tận lực bảo vệ sự an nguy của các ông, bởi vì tôi không muốn thuộc hạ của tôi trong lúc thi hành nhiệm vụ bị người ta giết chết. Tôi còn trông cậy vào dùng các ông để giữ gìn xã hội bình an của thành phố Lam Sơn. Tống Bệ Quốc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui vẻ đã lâu không thấy, ánh mắt nhìn thẳng Liêu Kinh Vũ cười nói: Cục trưởng Liêu, cậu cũng đã nói ra được điều này rồi. Nếu như tôi vẫn muốn cự tuyệt không xuống núi thì có chút làm kiêu rồi. Được, tôi đồng ý với anh, lập tức xuống núi. Tôi thấy chúng ta câu cá cũng tới đây thôi. Đi tới tổ chuyên án đi, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Tống Bệ Quốc không hổ là lão cảnh sát hình sự, một khi quyết định làm, lập tức thể hiện tác phong cảnh sát quyết định vô cùng nhuần nhuyễn nhanh chóng. Tống Bệ Quốc rất rõ ràng, từ khi xác định phá án trong 2 tuần đến giờ đã qua 2 ngày, thời gian cho tổ chuyên án còn có 12 ngày, đối với tổ chuyên án mà nói, một chút thời gian cũng vô cùng quý giá. Trên đường đi, Tống Bệ Quốc vừa gọi điện cho nhà mình nói với người nhà trưa nay không thể về ăn cơm, vừa giải thích với người nhà bản thân muốn lại xuống núi tham gia tổ chuyên án trong thành phố, đồng thời ông ấy cũng căn dặn người nhà phải chú ý an toàn của mình. Tống Bệ Quốc ngay cả trang phục cảnh sát cũng không mặc, liền mặc trang phục bình thường đi câu cá của mình đi theo Liêu Kinh Vũ tới thẳng cục công an thành phố, sau đó đi theo Liêu Kinh Vũ tới văn phòng tổ chuyên án. Lúc này trong văn phòng lớn tổ chuyên án, Chu Thượng Vũ và Trình Vĩnh Cương hai người đang ngồi trong phòng họp trao đổi vụ án thứ nhất, mà trên bàn làm việc phía ngoài phòng họp, Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Lý Hoành Kiệt đang ngồi trước bàn máy tính xem qua tin tức trên mạng. Với tư cách thành viên tổ chuyên án, Liêu Kinh Vũ đã sớm lập ra quy định rõ ràng, hay là thành viên tổ chuyên án trong 2 tuần lễ này nhất định mỗi ngày đến văn phòng tổ chuyên án đúng giờ tiến hành báo cáo, không được đích thân hắn phê duyệt, không được phép đến muộn và về sớm, bằng không trực tiếp trả về đơn vị ban đầu. Mà đến trưởng phòng giám sát viện kiểm sát thành phố Lam Sơn Bạch Vân Khải và đội phó đại đội cảnh sát tòa án thành phố Lam Sơn Vũ Hải Bình cũng đều tự mình ngồi trước bàn làm việc lật xem tài liệu. Thấy Liêu Kinh Vũ mang theo Tống Bệ Quốc đi vào, ba người trong phòng nhất thời sửng sốt. Lúc này Tống Bệ Quốc cũng nhìn thấy ba người trong phòng, ánh mắt của ông ấy chỉ chợt giật mình, lập tức khôi phục lại vẻ tự nhiên. Liêu Kinh Vũ quét một vòng hiện trường, sau đó vỗ tay một cái. Được rồi, mọi người hãy ngừng lại một chút, hôm nay có chuyện tuyên bố với mọi người. Lý Hoành Kiệt, Bạch Vân Khải và Vũ Hải Bình nghe vậy lập tức đứng dậy, đi theo sau Liêu Kinh Vũ và Tống Bệ Quốc vào phòng làm việc. Nghe tiếng động ở cửa phòng họp, Chu Thượng Vũ và Trình Vĩnh Cương đều xoay đầu lại. Khi bọn họ nhìn thấy Tống Vệ Quốc ở phía sau Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt đều toát ra vẻ hưng phấn và kích động. Rudit đứng dậy, đồng thời lao về phía Tống Vệ Quốc, vây quanh Tống Vệ Quốc, hơn nữa cầm chặt tay. Diệp Tống, ngài đã tới, thật sự là quá tốt. Tống Vệ Quốc hướng về phía hai người mỉm cười gật đầu. Liêu Kinh Vũ cười nói. Được rồi, nhanh chóng về chỗ các vị đi. Tôi hiện tại trong thời giới thiệu một chút. Vị bên cạnh tôi là lão hình sự công trạng Cao Minh của thành phố Lam Sơn chúng ta. Đồng chí Tống Bệ Quốc, tôi mời đồng chí Tống Bệ Quốc tới đảm nhiệm tổ phó thường trực tổ chuyên án của công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Lúc bình thường, công việc của tổ chuyên án do đồng chí Tống Bệ Quốc toàn bộ chủ trì. Đồng thời, tại đây tôi cũng tuyên bố một chút. Hai phó tổ trưởng của chúng ta giao cho đồng chí Trịnh Vĩnh Cương và Chu Thượng Vũ. Tổ viên là ba đồng chí Lý Hoành Kiệt, Bạch Vân Khải và Vũ Hải Bình. Kính xin ba đồng chí có thể phối hợp chặt chẽ. Vì chúng tôi lần này mong chóng phá hai vụ án mạng, tạo nên thằng thật tốt. Mời đồng chí Tống Vệ Quốc phát biểu. Đối với Tống Vệ Quốc mà nói, bất kể là Trình Vĩnh Cương cũng tốt, Chu Thượng Vũ cũng được, ông ấy cũng không xa lạ gì, bởi vì hai người đều từng làm việc dưới trướng của ông ấy. Đối với năng lực của hai người, ông ấy cũng vô cùng rõ ràng. Về phần Lý Hoành Kiệt, Bạch Vân Cải và Chu Hải Bình, ông ấy cũng biết một ít, cho nên ông ấy cũng thẳng thắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cục trưởng Liêu mời tôi trở lại để phá án, cho nên lời nói sau đống tôi cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói về vụ án mạng đầu tiên đi. Nói tới đây, Tống Vệ Quốc nhìn về phía Trình Vĩnh Cương. Lão Trình, cậu giới thiệu kỹ càng một chút cho mọi người hiểu rõ vụ án, cũng nói về những điểm đáng ngờ mà cậu thấy tồn tại trong vụ án này. Trình Vĩnh Cương gật đầu. Cục trưởng Liêu, Tống tổ phó, vụ án này tôi cùng đồng chí Chu Thượng Vũ sau khi tiếp nhận trải qua 2 ngày điều tra thăm dò, quả thực phát hiện rất nhiều vấn đề. Trước hết, chúng tôi từ quan hệ của nạn nhân Triệu Phú Quý bắt đầu tiến hành loại bỏ kỹ lưỡng, bởi vì nạn nhân là một mình từ tỉnh Bạch Vân bên kia tới tỉnh Cát Tường chúng ta đầu tư, cho nên người nhà của ông ta cũng không cùng tới đây. Hơn nữa trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện gia đình của ông ta vẫn tương đối hòa thuận. Ông ấy có một người vợ trẻ đẹp, còn có một đứa con trai và một đứa con gái, quan hệ vợ chồng họ cũng rất tốt, cho nên trên cơ bản có thể loại bỏ khả năng giết người vì tình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian 1 năm ông ta tới thành phố Lam Sơn chúng ta đầu tư, cũng không có nghe nói ông ta có quan hệ mờ ám với người phụ nữ nào. Cho nên, về cơ bản khả năng bị giết vì tình cũng căn bản bị loại bỏ triệt để. Như vậy có thể ngẫu nhiên xảy ra án mạng hay không? Theo phân tích suy luận của chứng cứ phạm tội còn sót lại tại hiện trường có thể thấy, vụ án này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bởi vì kẻ tình nghi phạm tội tồn tại mục đích phạm tội vô cùng rõ ràng, có quy trình phạm tội vô cùng trôi chảy. Cho nên từ đó có thể thấy được vụ án này tuyệt đối là vụ án cố ý nhằm vào mạng sống. Do vậy tôi cùng đồng chí Chu Thượng Vũ cho rằng vụ án này hẳn là báo thù hoặc là liên quan tới lợi ích mới dẫn tới án mạng. Nghe đến đó, Tống Bệ Quốc không khỏi cau mày. Các anh vì sao lại xác định là báo thù hoặc liên quan đến lợi ích mà giết người? Có mục tiêu mang tính chất chỉ hướng hay không? Trịnh Vĩnh Cương gật đầu. Tổ phó Tống, tôi cùng đồng chí Chu Thượng Vũ đã từng tổ chức nhân viên tiến hành thăm hỏi rất nhiều. Thông qua thăm hỏi được biết, trước khi nhà đầu tư Triệu Phú Quý bị giết hại, ông ta ở thành phố Lam Sơn chúng ta tham gia kinh doanh câu lạc bộ giải trí. Mà câu lạc bộ giải trí của ông ta trước kia là do một nhóm người bản địa kinh doanh. Nhưng bọn họ do kinh doanh không tốt, vừa khéo Triệu Phú Quý đến tìm đầu tư hạng mục, đôi bên ăn nhịp với nhau, đối phương đem câu lạc bộ giải trí này sang tay cho Triệu Phú Quý kinh doanh. Triệu Phú Quý sau khi tiếp nhận câu lạc bộ giải trí này tiến hành sửa chữa, cũng đặt tên là câu lạc bộ Đại Phú Hào, đồng thời từ tỉnh Bạch Vân bên kia đưa vào một nhóm hạng mục vui chơi giải trí. Trải qua kinh doanh hoạt động hơn nửa năm, câu lạc bộ Đại Phú Hào cũng đã trở thành một trong những nơi giải trí khá đứng đắn trong thành phố Lam Sơn, có thể nói ngày một phát đạt. Hơn nữa do câu lạc bộ Đại Phú Hào cách câu lạc bộ Long Đằng của thế lực bản thổ Thanh Long Hội kinh doanh không xa, cho nên cứ mối làm ăn của khu giải trí Long Đằng không ít. Nghe nói trước khi xảy ra chuyện này, lão đại của Thanh Long Hội là Tiền Tứ Gia từng lên tiếng với Triệu Phú Quý, bảo ông ta lập tức cút khỏi thành phố Lam Sơn, nếu không dễ giết chết ông ta. Chỉ có điều khi Triệu Phú Quý đừng làm quan rộng mở, cũng không xem lời của Tiền Tứ Gia là quan trọng. Nhưng không quá 2 tháng, Triệu Phú Quý và đêm hôm đó bị người ta dùng dao phay chém chết. Cho nên từ góc độ lợi ích thương mại mà suy luận, Thanh Long Hội của Tiền Tứ Gia có tình nghi gây án rất lớn. Tống Bệ Quốc lắc đầu. Không được, nếu chỉ là suy luận, đây nhất định không thể được. Chúng ta phá án coi trọng chính là chứng cứ. Trình Vĩnh Cương nói. Tổ phó Tống, chúng tôi sở dĩ nghi ngờ Thanh Long Hội cũng là có nguyên nhân. Bởi vì sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối, tuy rằng trên đường ít người đi lại, nhưng vẫn có một số người. Hơn nữa chúng tôi ngay lúc đó theo dõi trong tấm hình cũng hoàn toàn có thể xác định sự việc xảy ra lúc đó. Người chứng kiến vụ án ít nhất cũng có 5-6 người. Nhưng lúc chúng tôi tìm bọn họ điều tra, tất cả đều nói không nhìn thấy, cũng không thừa nhận đã từng chứng kiến vụ án xảy ra. Điểm này cũng đủ để chứng minh bọn họ từng bị người ta đe dọa. Người có thể làm cho những người chứng kiến kia ngay cả từng nhìn thấy chuyện xảy ra cũng không dám thừa nhận. Đơn đó rằng đối phương nhất định là ở thành phố Lam Sơn, chúng ta có thế lực nhất định. Nói tới đây, Trịnh Vĩnh Cương còn mang theo vài phần tức giận. Dĩ nhiên, nếu chỉ là những nghi ngờ này, chúng tôi vẫn không thể khẳng định suy luận trước kia của chúng tôi. Nhưng mà khi chúng tôi thông qua điều tra phát hiện gần chỗ vụ án xảy ra có khu đô thị Bình An có lắp đặt hệ thống camera giám sát trực thuộc Cục Công an thành phố. Hơn nữa chiếc camera này vừa đúng hướng quay được vụ phát sinh, cho nên chúng tôi muốn điều động lấy số liệu theo dõi của camera này. Nhưng lúc chúng tôi tới lấy số liệu lại phát hiện video theo dõi của cả ngày vụ án xảy ra đều không có. Người có trách nhiệm nói camera lúc đó đã hỏng rồi. Nhưng đây hoàn toàn là nghi điểm lớn nhất, bởi vì căn cứ chúng tôi đã điều tra ra, phân tích tới tình huống, một ngày trước khi vụ án xảy ra, camera vẫn hoạt động bình thường. Sau khi vụ án xảy ra một ngày, camera vẫn hoạt động bình thường, chỉ có số liệu của ngày hôm đó thiếu mất. Hơn nữa thời gian thiếu mất cũng đúng như vậy, toàn bộ là 24 giờ. Cái này chẳng phải chứng minh có vấn đề sao? Nếu như không phải có người xóa bỏ, làm sao có thể gọn gàng như vậy? Hơn nữa qua quá trình điều tra chúng tôi xác định bên phụ trách hạng mục khu đô thị Bình An trước sau cũng không đề xuất yêu cầu sửa chữa lên phía Cục Công an thành phố chúng ta. Mà căn cứ vào điều lệ quản lý của khu đô thị Bình An chúng ta, một khi phát hiện camera của giao lộ nào bị hư hỏng, nhất định phải trong 2 giờ tiến hành bảo hành sửa chữa, mà hệ thống tổng thể nhất định phải trong 5 giờ giải quyết vấn đề. Hơn nữa khu đô thị Bình An có hệ thống báo động, nếu camera bị hư hỏng, tin tức bên đó nhất định là trước tiên gửi đến Cục Công an, nhưng bọn họ lại cũng không nhận được. Bởi vậy chúng tôi có thể khẳng định số liệu thiếu mất của camera kia nhất định là do có người xóa bỏ. Nói tới đây, Trịnh Vĩnh Cương tức giận càng đậm. Tổ phó Tống, ông suy nghĩ một chút xem, loại trừ thế lực bản thổ của Thanh Long Hội, ai có năng lực lớn như vậy có thể vươn bàn tay tới hệ thống của công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Từ đầu tới cuối, Liêu Kinh Vũ luôn nghiêm túc dự tính. Sau khi hắn nghe xong phân tích vừa rồi của Trịnh Vĩnh Cương, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhíu chặt mày tức giận. Về kết quả điều tra của đám người Trịnh Vĩnh Cương, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không thể hoài nghi, mà quá trình suy đoán phân tích của bọn họ cũng ăn khớp. Mặc dù còn thiếu chứng cứ, nhưng từ điều kiện hiện có mà phân tích, có một số thế lực hắc ám đã nhúng tay vào trong tình hình thành phố đã là sự thực không thể chối cãi được. Nếu không, quả thực không thể giải thích được vấn đề số liệu theo dõi còn thiếu này. Sau khi Tống Bệ Quốc nghe xong khẽ gật đầu. Bộ đội đồng chí Trịnh Vĩnh Cương đã phân tích khá chính xác. Những cảnh lực của chúng ta hiện tại rất khó xác định được rốt cuộc ai mới là người bị mua chuộc. Hơn nữa, những việc này điều tra quy mô lớn, về toàn quá trình phá án hiệu quả cũng không quá lớn, bởi vì hung thủ vẫn muốn tiêu hủy bằng chứng. Tương ứng sau khi xử lý sẽ chắc chắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể bắt tay vào từ phương diện này. Đương nhiên, khuếch trương thanh thế thích ứng chắc chắn là không thể thiếu rồi. Thậm chí còn phải nghĩ cách tìm nhân viên kỹ thuật tới thử khôi phục lại số liệu, xem liệu có cách nào khôi phục lại số liệu đã mất không. Nhưng chúng ta nên đặt trọng điểm thực sự vào đâu? Thượng Vũ à, anh nói xem. Trong lúc nói chuyện, Tống Bệ Quốc nhìn về phía Chu Thượng Vũ. Đối với Tống Bệ Quốc mà nói, ông ta rất hiểu Chu Thượng Vũ và Trịnh Vĩnh Cương. Trịnh Vĩnh Cương am hiểu thông qua phương thức kỹ thuật và điều tra trinh sát phá án, còn Chu Thượng Vũ thì thiên về thông qua các thông tin đã biết và tri giác kết hợp phân tích tiến hành phá án. Mà Tống Bệ Quốc thì tương đối toàn diện, dù là kỹ thuật hay tri giác phá án đều vô cùng lợi hại, đặc biệt là thiên về phân tích trinh thám, hầu như đều có thể thấy trong trường hợp không tìm được manh mối nào, qua tư duy ngược lại và duy trì phát tán cuối cùng đã tìm ra được manh mối từ mớ bòng bong và tìm ra được hung thủ thực sự. Chu Thượng Vũ trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: tôi thấy vụ án này chúng ta nên bắt tay vào từ những người chứng kiến đó, nghĩ cách để đi làm việc với họ, bởi vì những người mục kích đó có lẽ cũng khá dễ xác định. Bởi vì camera đặt trong thành phố Lam Sơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa có một số điểm mấu chốt là camera cao thanh, cho nên chúng ta chỉ cần xác định được thời gian xảy ra vụ án là có thể xác định được những người chứng kiến sự việc. Thông qua việc thăm dò và tìm hiểu cũng có thể tìm được một số manh mối có ích từ họ. Kẻ chém người chắc chắn sau lưng có thế lực rất mạnh, nhưng chỉ cần bên phía cảnh sát chúng ta có thể thể hiện được sự quyết đoán và thực lực của mình, tôi tin bất kỳ phần tử phạm tội nào trước mắt chúng ta cũng đều là hổ giấy, cuối cùng đều sẽ bị chúng ta đánh bại. Tống Vệ Quốc nghe vậy gật đầu. Ừ, tốt lắm, Thượng Vũ à, chuyện này do anh đích thân đi làm nhé. Chính Vĩnh Cương à, anh lập tức đưa người đi tới bên trung tâm thông tin xem, vừa điều tra số liệu bí mật, vừa xem có thể khôi phục lại dữ liệu không. Sau khi tan họp, Liễu Kinh Vũ liền gọi Tống Vệ Quốc vào phòng làm việc của mình, cười nói. Lão Tống à, ông đang chính thức rời núi nhậm chức rồi, tôi thấy ông cũng không thể chỉ đảm nhiệm chức vụ phó thủ trưởng điều tra. Dù sao, phó thủ trưởng này dưới tay không lính không tướng, quả thực muốn làm chuyện gì cũng không thuận tiện cho lắm. Ông nói xem, cho ông về ban nào có thể khiến ông phát huy được tối đa khả năng của mình. Khi nói chuyện, Liễu Kinh Vũ đã đoán Tống Vệ Quốc chắc chắn sẽ xin tới quản lý đội hình sự, bởi vì ông ta xuất thân là hình sự, nếu có thể quản lý đội hình sự, việc này đối với ông ta mà nói đã có sự hỗ trợ rất lớn. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Liễu Kinh Vũ, sau khi Tống Vệ Quốc nghe xong lời này của Liễu Kinh Vũ, suy nghĩ một hồi bỗng lên tiếng. Cục trưởng Liêu, nếu anh thực sự cho tôi lựa chọn, tôi chọn đội cảnh sát giao thông. Chọn đội cảnh sát giao thông? Nghe tới yêu cầu này, Liễu Kinh Vũ bỗng trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, yêu cầu này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế vẻ mặt này, Tống Vệ Quốc mỉm cười đắc ý. Cục trưởng Liêu, là như này, tôi thấy tình hình trước mắt chúng ta phải nghĩ cách phá án sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mà hiện tại, các đội trực thuộc Cục Công an thành phố e là đều có thế lực quy thuận riêng của mình. Mặc dù tôi đi thống lĩnh họ, đối phương cũng không thực sự muốn làm việc. Nếu thực sự phải dùng tới lực lượng, họ chưa chắc sẽ thực sự vì tôi mà làm, cũng không chắc có thể xác định được thông tin không bị tiết lộ hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là trong trường hợp manh mối của cả vụ án không đó, chọn đội khác giúp đỡ chúng ta không phải là con sào đứng bóng như vậy. Ngược lại, nếu bây giờ tôi quản lý đội cảnh sát giao thông, sau này sẽ có thể giúp đỡ chúng ta rất lớn về việc truy bắt tội phạm. Tôi tin, chỉ cần chúng ta tìm được manh mối, chỉ cần chúng ta bắt tội phạm tình nghi, kẻ tình nghi phạm tội tuyệt đối không bó tay chịu trói, chắc chắn sẽ vùng vẫy dãy chết. Khi đó, nếu chúng ta có thể quản lý được đội cảnh sát giao thông, các lớp vây chặn, cuối cùng khả năng bắt được kẻ tình nghi phạm tội tương đối cao. Còn tôi muốn nắm chắc đội cảnh sát giao thông trong tay, chắc chắn vẫn là cần có thời gian. Cho nên khoảng thời gian bây giờ tôi tiếp nhận cho đến lúc bắt giữ thực sự hoàn toàn phù hợp để tôi tiến hành bố trí. Nói tới đây, Tống Vệ Quốc lại nhóng mắt cười. Mặt khác, Cục trưởng Liêu, đội phó đội trưởng cảnh sát giao thông Hùng Ái Hoa là đô đệ của tôi. Người này là người trượng nghĩa chân chính, làm việc quả quyết, rất có khả năng. Y là nhân viên rất tốt của đội cảnh sát giao thông. Cho nên tôi tới đội cảnh sát giao thông, nếu được sự giúp đỡ của y sẽ có thể nhanh chóng khống chế được lực lượng này. Việc này cũng có tác dụng rất lớn cho tôi phá án sau này. Nghe Tống Vệ Quốc nói như vậy, Liễu Kinh Vũ mới thực sự vỡ lẽ, rất hài lòng với lựa chọn của Tống Vệ Quốc. Bởi vì từ lựa chọn này của Tống Vệ Quốc, hắn có thể thấy việc làm này của Tống Vệ Quốc tương đối cụ thể, cũng không nhân cơ hội này yêu cầu đi khống chế các đội mà thế lực khắp nơi đều có trọng như đội hình sự và đội đặc công, cũng không đi yêu cầu những ban ngành khác có nhiều lợi ích, mà là trực tiếp nắm lấy đội cảnh sát giao thông. Bởi vì trình tự phá án sau tích trữ lực lượng, điều này chứng minh Tống Vệ Quốc này xem ra rất có tầm nhìn. Chính Biến Cương đề bạt người này cũng có thực lực tương đối. Được, chuyện này tôi sẽ lập tức phối hợp với lãnh đạo hữu quan và ban ngành trong thành phố chút. Ông cứ chuẩn bị sẵn sàng làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông đi nhé. Liễu Kinh Vũ cười nói. Tống Vệ Quốc chỉ mỉm cười, liền cáo từ Liễu Kinh Vũ bước đi. Nhận chức vụ gì, cấp bậc gì ông ta đều không quan tâm. Trải qua thăng trầm trong chốn quan trường nhiều năm như vậy, ông ta sớm đã xem tất cả những chuyện này nhạt quá. Đối với ông ta mà nói, ông ta đang hy vọng nhất chính là lợi dụng thân phận vốn có của mình, cố gắng làm một số việc cho người dân thành phố Lam Sơn. Đó chính là yêu cầu cao nhất của lão cảnh sát hình sự công huân cao này. Chờ sau khi Tống Vệ Quốc đi rồi, Liễu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành. Bí thư Trương, ngài có rảnh không? Có chuyện tôi muốn báo cáo với ngài chút. Trương Thuận Thành liền cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cười nói. Được, vậy anh tới đây đi. Liễu Kinh Vũ rất nhanh đã tới phòng làm việc của Bí thư Trương Thuận Thành. Trương Thuận Thành vui vẻ đứng lên bắt tay Liễu Kinh Vũ. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, có lẽ anh là khách ít đến đây, hôm nay tới chỗ tôi có chuyện gì sao? Liễu Kinh Vũ cười. Bí thư Trương, tôi đã trải qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về Cục Công an. đặc biệt là thời hạn phá án của thành ủy hiện nay giao cho cục công an thành phố chúng ta. Tôi định điều chỉnh một số cương vị bộ phận nhỏ trong cục, muốn nhận được sự giúp đỡ của ngài. Nghe Liêu Kinh Vũ nói bây giờ muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự trong cục, Trương Thuận Thành có chút kinh ngạc, bởi vì thông thường sau khi một vị lãnh đạo mới lên nhậm chức, chắc chắn là muốn tiến hành tìm hiểu nhân viên trong cục, thậm chí là sau khi bước đầu tìm hiểu sơ bộ mới tiến hành điều chỉnh nhân sự sau cùng. Mà Liêu Kinh Vũ bây giờ đang muốn điều chỉnh nhân sự, điều này dường như có chút quá vội vàng. Nhưng Trương Thuận Thành rất bình tĩnh, cười nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện này anh đang nghĩ kỹ chưa? Vâng, bí thư Trương, tôi đang suy nghĩ kỹ rồi. Anh định điều chỉnh thế nào? Trương Thuận Thành thấy ý tứ của Liêu Kinh Vũ đã xác định, cũng không nói thêm gì nhiều mà trực tiếp đi vào chủ đề chính. Liêu Kinh Vũ cười nói: Do mục tiêu điều chỉnh nhân sự lần này của tôi chỉ là để nhanh chóng phá án, cho nên lần này tôi không định điều chỉnh quy mô lớn nhân sự của thành phố, chỉ là muốn điều chỉnh hai vị trí của đội đặc công và đội cảnh sát giao thông mà thôi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói chỉ là điều chỉnh hai vị trí này, Trương Thuận Thành liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Vậy anh báo lên theo trình tự, tôi sẽ trực tiếp phê duyệt. Nhưng bên phía chủ tịch thành phố Chu, anh sợ là phải chào hỏi trước. Tôi nghe nói chủ tịch thành phố Chu rất quan tâm tới việc làm của đội cảnh sát giao thông. Nghe Trương Thuận Thành nói như vậy, Liêu Kinh Vũ liền hiểu ý của Trương Thuận Thành. Rõ ràng do vì lần này mình chỉ là định điều chuyển hai vị trí, hơn nữa hai vị trí này có lẽ cũng không động chạm gì tới lợi ích của Trương Thuận Thành, cho nên lần này ông ta rất vui vẻ giúp đỡ mình, nhưng lại nhắc nhở mình tới bên phía Chu Quân Hào. Rõ ràng là dù Trương Thuận Thành nói rất khéo léo, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, ý chính là đang cho Liêu Kinh Vũ biết đội trưởng đội cảnh sát giao thông Điền Phúc Lâm là người của chủ tịch thành phố Chu Quân Hào. Được rồi, cảm ơn sự ủng hộ của bí thư Trương. Vậy bây giờ tôi sẽ tới tìm chủ tịch thành phố Chu để nói chuyện một chút. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi chỗ Trương Thuận Thành, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Từ lời này của Trương Thuận Thành, hắn đã hiểu được rất nhiều thông tin. Bởi vì dù Trương Thuận Thành ngoài mặt là ủng hộ mình, nhưng lời nhắc nhở của ông ta cũng đã cho Liêu Kinh Vũ biết mối quan hệ giữa Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào là bất hòa. Lời nhắc nhở vừa rồi có lẽ là đang khích bác Lý Gián mà thôi. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng hiểu, xem như Trương Thuận Thành không trông ngỏ Lý Gián, chính mình nếu muốn động tới Điện Phúc Lâm có lẽ vẫn nên nói chuyện với Chu Quân Hào một chút. Liêu Kinh Vũ rất nhanh đã tới bên ngoài phòng làm việc của Chu Quân Hào, gõ cửa phòng làm việc. Chu Quân Hào thản nhiên nói: Vào đi. Liêu Kinh Vũ đẩy cửa bước vào. Chu Quân Hào ngẩng đầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ, không có biểu hiện gì. Đồng chí Liêu Kinh Vũ tới rồi, ngồi đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Quân Hào liền đứng dậy, chẳng chút ý tứ nào, cứ như vậy lặng lặng ngồi xuống ghế. Liêu Kinh Vũ cũng không chú ý gì tới biểu hiện này của Chu Quân Hào và sự băng hòa lưỡng trọng của Trương Thuận Thành, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với Chu Quân Hào. Sau khi ngồi xuống, hắn mới chú ý một chút, chiếc ghế đối diện với Chu Quân Hào rõ ràng là chiếc ghế dựa được làm thấp hơn ghế của Chu Quân Hào một chút. Như vậy, người bình thường khi ngồi đối diện với Chu Quân Hào nói chuyện thì phải có tư thái ngưỡng mộ nhìn lão ta. Cũng may Liêu Kinh Vũ cao hơn Chu Quân Hào rất nhiều, sau khi ngồi xuống vẫn hình thành trạng thái nhìn xuống Chu Quân Hào. Điều này khiến cho Chu Quân Hào khi nhìn Liêu Kinh Vũ nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh tới chỗ tôi là... Chủ tịch Chu, hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn báo cáo với ông một chút việc. Tôi định điều chỉnh vị trí của bộ phận nhân viên của công an thành phố một chút, chủ yếu là liên quan tới đội trưởng của đại đội đặc công và đội cảnh sát giao thông, muốn nghe ý kiến của ông. Liêu Kinh Vũ hạ thấp thái độ nói. Mặc dù từ tận đáy lòng Liêu Kinh Vũ rất hiểu tên Chu Quân Hào này dường như là có chút địch ý với mình, nhưng trước mặt Chu Quân Hào, Liêu Kinh Vũ vẫn tỏ ra vô cùng kính trọng. Dù sao Chu Quân Hào cũng là nhân vật số 2. Chu Quân Hào nghe Liêu Kinh Vũ đề cập tới đội cảnh sát giao thông, mày lúc ấy nhíu chặt, trầm ngâm một hồi, trầm tĩnh nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo tôi được biết, đồng chí Điền Phúc Lâm của đội cảnh sát giao thông hình như làm việc rất xuất sắc mà. Hình như cục công an thành phố các anh có rất nhiều đảng ủy đều hài lòng về khả năng và thái độ làm việc của Điền Phúc Lâm. Không biết vì sao anh lại muốn điều chỉnh vị trí của anh ta. Liêu Kinh Vũ cười nói: Nước chảy không mục, trụ cửa không mọt. Bất kỳ ai ở vị trí nào làm được thời gian dài chắc chắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc cũng sẽ có cảm giác lười biếng, đặc biệt là đồng chí Điền Phúc Lâm. Anh ta hình như luôn làm việc trong hệ thống của đội cảnh sát giao thông này, cho nên tôi định để anh ta tới bên phía trung tâm thông tin thử một chút xem, như vậy sẽ có lợi cho sự trưởng thành của anh ta. Chú Quân Nào nghe xong lại một lần nữa sắc mặt trầm xuống, dựng người ra sau ghế, giọng điệu có chút không hài lòng. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi thấy anh vừa lên chức chưa được bao lâu, vì tình hình các đồng chí trong cục còn chưa được hiểu lắm, nếu vội vàng điều chỉnh nhân sự trong cục, không những không thể nhận được sự đồng tình của các đồng chí, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới công việc trong cục. Cho nên tôi đề nghị anh, trước tiên anh hãy bỏ ra khoảng nửa năm để tìm hiểu về tình hình làm việc của thành phố, sau đó sẽ suy nghĩ tới việc điều chỉnh nhân sự trong cục. Như vậy đối với anh và đối với công việc của thành phố cũng đều có lợi, anh thấy thế nào? Liễu Kinh Vũ nghe xong trong lòng liền trở lên âu sầu, bởi vì lời này của chú Quân Nào đó đang là đã phủ định ý của mình rồi. Hơn nữa còn nói cái gì là sau nửa năm sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự. Điều này đối với hắn mà nói tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu bình thường, hắn đương nhiên không để ý gì tới chờ sau nửa năm mới điều chỉnh nhân sự. Nhưng hiện giờ, tình hình của thành phố Lam Sơn vô cùng phức tạp. Hắn cần phải nhanh chóng nhóm ba đống lửa của quan mới lên nhậm chức, nhanh chóng khống chế những vị trí then chốt trong cục. Dù có như vậy mới có thể phá được án trong vòng 2 tuần. Nghĩ tới đây, Liễu Kinh Vũ cũng không khống chế được ý đồ của mình nữa, liền nói. Chủ tịch Chu, sở dĩ tôi muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự bây giờ mục đích vô cùng rõ ràng, chính là muốn thông qua việc điều chỉnh nhân sự này nhanh chóng khống chế một số vị trí quan trọng, từ đó phá được 2 vụ án trong thời gian 2 tuần mà ông đã hạn định. Hy vọng ông có thể ủng hộ ý kiến của tôi. Chú Quân Hào nhíu mày. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi cũng biết 2 vụ án này anh đã chịu rất nhiều áp lực, tuy nhiên đó cũng không thể trở thành lý do để anh điều chỉnh nhân sự được chứ. Nếu anh tiến hành điều chỉnh 2 vị trí này, tôi phản đối. Tôi kiên quyết cho rằng anh có lẽ nên tiến hành điều chỉnh nhân sự sau khi đã hiểu được tình hình của Cục Công an thành phố Lam Sơn. Đó là quy luật tự nhiên của công tác nhân sự chúng ta. Nếu ai vi phạm, e là sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc, cũng dễ dàng ảnh hưởng tới công việc của các đồng chí cơ sở. Nghe chú Quân Hào nói như vậy, Liễu Kinh Vũ liền hiểu ý của chú Quân Hào. Hắn đứng dậy cười với chú Quân Hào. Được, với chủ tịch thành phố Chu, ngài làm việc đi, tôi không làm phiền ngài nữa. Liễu Kinh Vũ rời đi. Chú Quân Hào nhìn theo bóng lưng Liễu Kinh Vũ, khóe miệng lộ đó nụ cười. Hừ, thằng nhãi mày, cũng muốn dương oai trên đất của chú Quân Hào tao sao? Cũng không xem ở đây rốt cuộc là chỗ nào ư? Muốn đồng tới người của tao, không có cửa đâu. Chú Quân Hào quả thực không phải đang khoác lác, bởi vì nếu không có sự ủng hộ của lão ta, e là Liễu Kinh Vũ muốn đồng tới Điền Phúc Lâm cũng phải mất chút sức. Bởi vì trong cuộc họp thường ủy, chú Quân Hào cũng đã có sức ảnh hưởng tương đối, hơn nữa cũng đạt trạng thái cân bằng đối với Trương Thuận Thành. Liễu Kinh Vũ rời khỏi phòng làm việc của chú Quân Hào, sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết thái độ này của chú Quân Hào rõ ràng chính là không ủng hộ mình, nhưng mình đã bàn bạc với Tống Vệ Quốc rồi. Nếu sắp xếp ông ta vào vị trí đội trưởng đội cảnh sát giao thông, điều này không những là lựa chọn của ông ta, cũng là mình đã hứa với ông ta, cũng là vì đại cục thời hạn phá án. Về sự tuyệt đối này, Liễu Kinh Vũ chắc chắn không thể thay đổi được. Nghĩ tới đây, khóe miệng Liễu Kinh Vũ lộ đó một nụ cười lạnh. Chú Quân Hào, nếu ông không nể mặt Liễu Kinh Vũ tôi, thế nào cũng muốn chống đối lại tôi, vậy ông đừng trách Liễu Kinh Vũ tôi không nể mặt ông. Nghĩ tới đây, sau khi Liễu Kinh Vũ bước ra khỏi sân của Ủy ban Nhân dân thành phố, liền lên xe tới đội cảnh sát giao thông thành phố. Trong sân của đội cảnh sát giao thông thành phố, xe tới xe lui rất náo nhiệt. Liễu Kinh Vũ rất nhẹ nhàng đi vào, không có bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng tới trụ sở làm việc. Trụ sở làm việc của đội cảnh sát giao thông thành phố là một tòa nhà 5 tầng. Từ bên ngoài nhìn vào, nó đang là có vẻ hơi cũ kỹ, có lẽ là được xây vào những năm 90 của thế kỷ trước. Vữa tường có chỗ đã bị rơi xuống rồi, loang lổ khắp nơi, có phần mộc mạc gian khổ. Nhưng sau khi Liễu Kinh Vũ bước vào trụ sở làm việc, lại hết sức kinh ngạc. Bên trong và bên ngoài trụ sở có sự khác biệt quá lớn. Nội thất trang trí bên trong trụ sở vô cùng xa hoa, đặc biệt là đèn treo trong đại sảnh, vừa nhìn là biết hàng cao cấp, không tới 18.000 thì chắc chắn không thể mua được. Mà bên trong trụ sở, dù là bậc cầu thang hay vách tường, đèn chân, đèn chiếu sáng, không có chỗ nào không thể hiện sự độc đáo. Đặc biệt là khi Liễu Kinh Vũ tùy tiện bước qua mấy phòng làm việc mở cửa, trong phòng làm việc được trang trí theo phong cách không tầm thường. Những chiếc ghế da thật cao cấp đó trong phòng làm việc càng khiến Liễu Kinh Vũ thầm kinh hãi. Đây chỉ là phòng làm việc bình thường mà thôi. Đặc biệt khiến Liễu Kinh Vũ bất ngờ là trong trụ sở làm việc 5 tầng này lại có 3 thang máy, hơn nữa còn là thang máy nhập khẩu của Nhật Bản. Liễu Kinh Vũ không đi thang máy mà trực tiếp đi bộ tới phòng 318 tầng 3. Đó là phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát giao thông Điền Phúc Lâm. Ở đây Liêu Kinh Vũ gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Trong phòng làm việc vang ra một giọng nói rất âm trầm. Liêu Kinh Vũ đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một người trung niên ngoài 40 tuổi đang vểnh lên bắt cháu chân ngồi trên chiếc ghế ông chủ rất thoải mái, nhìn về phía màn hình máy tính trước mặt. Trên tường đối diện với gã ta thì treo một chiếc tivi tinh thể lỏng, nhìn kích thước của nó nhỏ nhất cũng phải hơn 60 inch. Trên màn hình tivi đang hiện lên biểu đồ chứng khoán. Người trung niên đang nhíu mày chăm chú xem phân tích tình hình thị trường cổ phiếu. Nhìn tới đây, Liêu Kinh Vũ bất giác trợn trừng mắt. Hắn không ngờ tên điền phúc lâm này còn có sở thích này. Mà càng khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy kinh ngạc hơn là trên màn hình tinh thể lỏng có thể thấy đó lập trình đang vận hành trên máy tính của Điền Phúc Lâm đều là mấy màn hình nhỏ. Điều này vô cùng đơn giản, chỉ nhìn tiêu đề phía trên là biết, trên đó hiển thị đều bằng tiếng Nhật. Mà thực sự khiến Liêu Kinh Vũ khiếp sợ vẫn là sự rộng rãi của căn phòng này và sự bài trí xa hoa của nó. Chỉ riêng diện tích của phòng làm việc này cũng phải tới 50-60 m², rộng hơn phòng làm việc của mình rất nhiều. Ngoài ra, trang trí trong phòng cũng hơn phòng làm việc của mình rất nhiều. Nên nhớ, khi lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ bước vào phòng làm việc của mình, cũng đã cảm thấy sự trang hoàng ở đây rất xa hoa, nhưng lại không ngờ phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát giao thông lại còn xa hoa hơn cả phòng làm việc của mình. Diện tích còn lớn hơn, đặc biệt là bên trong còn có máy điều hòa, máy hút ẩm, thậm chí bên trong còn có một phòng nữa, có lẽ là phòng ngủ, nếu tính thêm cả diện tích phòng ngủ. Liêu Kinh Vũ suy tính có lẽ diện tích phòng làm việc của một mình Điền Phúc Lâm cũng đã không dưới 80 m². Lão Trần, có chuyện gì thì nói nhanh đi, không thấy tôi đang bận sao? Trước máy vi tính, Điền Phúc Lâm cũng không ngẩng đầu lên, có chút không kiên nhẫn nói. Gã ta nghĩ người vào là tránh văn phòng Trần Đông Thăng, bởi vì trước đó không lâu Trần Đông Thăng đã gọi điện cho gã ta nói sẽ qua báo cáo tình hình công việc. Gã ta lúc mới tới liền mở cửa phòng làm việc. Nếu không bình thường phòng làm việc của gã ta đều đóng lại, lại không ngờ lần này để Liêu Kinh Vũ trà trộn vào đây. Liêu Kinh Vũ bước tới trước bàn làm việc của Điền Phúc Lâm, nhìn xem tình hình cổ phiếu trước mặt, nói: số đuôi 765, cổ phiếu này bây giờ có lẽ nên lập tức tung đà. Đây rõ ràng là các nhà làm ở cục. Nếu theo tiếp theo chắc chắn sẽ là đuôi 398. Cổ phiếu này có lẽ lập tức tăng thưởng. Cổ phiếu này rõ ràng là đang tăng lên, là một cái tin nhắn chắc chắn có thể kiếm được tiền. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Điền Phúc Lâm trầm tư một chút, liền gật đầu. Đúng vậy, lão Trần à, không ngờ anh lại am hiểu thị trường cổ phiếu như vậy, tôi sẽ thao tác ngay. Nói xong, Điền Phúc Lâm không nói thêm gì nữa, lập tức thao tác. Điền Phúc Lâm lúc này quả thực là đang rất hưng phấn, cho nên căn bản không phân biệt được người nói chuyện rốt cuộc có phải là cấp dưới hay không, liền biến đối thương trở thành lão Trần. Liêu Kinh Vũ cũng không nói chuyện mà sắc mặt tươi tắn đứng bên cạnh Điền Phúc Lâm. Thấy Điền Phúc Lâm thao tác căng thẳng, kích động, hưng phấn. Sau khi Liêu Kinh Vũ thấy số liệu Điền Phúc Lâm thao tác, lúc ấy mới lộ rõ vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì từ con số thao tác của Điền Phúc Lâm cho thấy người này đã sở hữu tổng số tiền cổ phiếu đã thao tác lên tới 30 triệu. Nên nhớ, đó chính là 30 triệu. Điều này tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Mà với thân phận đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông của Điền Phúc Lâm, tiền lương cộng tiền thưởng của gã lại tổng cộng mới có bao nhiêu tiền mà gã ta lại có thể thao tác cổ phiếu hơn 30 triệu? Số tiền lớn này ở đâu tới? Là gã ta tự dựa vào thị trường cổ phiếu mà kiếm được sao? Nhưng mấy năm gần đây thị trường cổ phiếu luôn ở trạng thái xuống giá, mấy tháng nay mới có chút biến đổi tốt. Nghĩ tới những vấn đề này, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn bị những con số kia làm cho kinh sợ rồi. Lúc này, sau khi Điền Phúc Lâm đã thao tác xong, mới phấn khởi từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Lão Trần à, anh có tài như vậy sao không sớm nói chứ? Ồ, anh là ai? Sau này vào phòng làm việc của tôi. Điền Phúc Lâm vừa ngẩng đầu lên, bỗng thấy người đứng bên cạnh mình không phải là Lão Trần mà là một người lạ lẫm. Khi đó có chút kinh ngạc, đồng thời cũng tức giận. Nhưng khi ánh mắt của gã nhìn lại kỹ Liêu Kinh Vũ, sắc mặt lúc đó bỗng trắng bệch đa. Bởi vì gã đã nhận ra người đứng trước mặt mình là Ủy viên Thường vụ Thành ủy thành phố Lam Sơn, Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Liêu Kinh Vũ. Mồ hôi vã đà trên trán Điền Phúc Lâm rơi bùm bộp xuống dưới. Giọng Điền Phúc Lâm có chút run rẩy. Cục trưởng Liêu, ngài, sao ngài lại tới? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Tôi nghe anh nói vào đi, mới bước vào mà. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng dừng lại, chuyên đề tài. Đồng chí Điền Phúc Lâm, cổ phiếu của anh cũng mạnh đấy chứ, hơn nữa đầu cơ cổ phiếu rất hùng hậu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, mồ hôi trên trán Điền Phúc Lâm càng chảy xuống nhiều hơn, nhanh hơn và ra như mưa. Hai chân gã đã run rẩy bởi vì gã đã nghe ra hàm nghĩa phía sau những lời này của Liêu Kinh Vũ rất thâm. Điều này chứng minh cái gì? Điều đó chứng minh Liêu Kinh Vũ đã thực sự túm được cái đuôi của mình rồi. Làm thế nào? Mình nên làm như thế nào? Trong lòng căng thẳng và lo sợ cao độ, giọng nói cũng có chút không lưu loát nữa. Cục trưởng Liêu, tôi... Cái đó quả thực là tôi sai rồi. Tôi không nên đầu cơ cổ phiếu trong giờ làm việc. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm. Anh biết sai là được rồi. Thế này đi, trước tiên anh viết một bản kiểm điểm tại hiện trường, để tôi xem thái độ kiểm điểm của anh thế nào. Về phần xử lý anh thế nào, sau này sẽ tính. Được, tôi biết ngay. Nói xong đến Phúc Lâm liền mở file Word, bắt đầu gõ bản kiểm điểm báo cáo. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Viết bằng tay. Vâng. Bởi vì đang căng thẳng cao độ, cho nên Điền Phúc Lâm không dám phản kháng lại ý của Liêu Kinh Vũ. Liền lấy chiếc bút bên cạnh trị giá hơn 8.000, thoạt nhìn bình thường nhưng thực ra là loại bút cao cấp, và lấy ra mấy tờ giấy A4 ngồi viết. Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Điền Phúc Lâm này có thể làm được tới vị trí đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng không phải là hạng giá áo túi cơm, chỉ cũng biết văn bản kiểm điểm rất lưu loát, hơn nữa viết chữ cũng rất đẹp. Mất khoảng nửa giờ, Điền Phúc Lâm đã viết xong bản kiểm điểm, trong đó có một số chỗ còn chút mơ hồ. Sau khi viết xong, gã ta liền chuẩn bị lấy thêm vài tờ giấy nữa để viết sang tờ mới. Liêu Kinh Vũ liền khoát tay nói: "Không cần chép lại nữa, bản này là được rồi. Từ bản kiểm điểm này có thể thấy anh có thành ý hối cải rồi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại. Thế này đi, anh theo tôi tới phòng tài vụ một chuyến." Tới phòng tài vụ? Nghe chỉ ý này của Liêu Kinh Vũ, Điền Phúc Lâm dường như choang tỉnh lại, tim cũng đã bắt đầu run rẩy. Liêu Kinh Vũ muốn mình đưa hắn tới phòng tài vụ. Tới phòng tài vụ làm gì? Lẽ nào hắn muốn điều tra tài khoản của mình sao? Lúc này, nỗi lo lắng khổng lồ tràn ngập trong lòng Điền Phúc Lâm, sắc mặt gã cũng âm tình bất định, gã có chút nghi ngờ. "Cục trưởng Liêu, người phụ trách phòng tài vụ hình như đã ra ngoài họp rồi, không ở trong cục." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. "Hình như không phải, lúc tôi tới cũng đã qua phòng tài vụ một chuyến rồi, người bên đó vẫn còn nhiều. Thế nào, anh không muốn đưa tôi xuống phòng tài vụ à?" Khi nói chuyện, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đã âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Điền Phúc Lâm. Điền Phúc Lâm liền nói. Không phải, tôi chỉ là sợ ngài đi mất công thôi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Không sao, tôi còn trẻ, không sợ nhất chính là phiền phức và mệt mỏi. Tôi bây giờ chỉ muốn đi sâu vào điều nghiên và tìm hiểu tình hình làm việc của đội cảnh sát giao thông các anh. Đi thôi, lát nữa làm theo chỉ thị của tôi là được rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ tay ra phía cửa. Thấy Liêu Kinh Vũ đã có ý định như vậy, Điền Phúc Lâm không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi trước dẫn đường tới thẳng phòng tài vụ của đội cảnh sát giao thông. Khi vào phòng tài vụ, Điền Phúc Lâm tức giận đến sắp vẹo cả mũi. Chỉ thấy trong phòng tài vụ lúc đó, ba nhân viên tài vụ đều ngồi cắn hạt dưa vừa nói chuyện gia đình. Bên cạnh không biết là trên máy tính của ai còn phát bộ phim truyền hình khá nổi tiếng gần đây. Khi thấy Điền Phúc Lâm bước vào, ba người cũng chẳng kiêng dè gì. Về phần Liêu Kinh Vũ, họ căn bản không thèm chú ý. Trong đó có một cô gái xinh đẹp cười nói: "Điền ca, nào ngồi xuống ăn hạt dưa đi." Điền Phúc Lâm thấy thế liền sầm mặt vào nói: "Trong giờ làm việc các người nói chuyện cắn hạt dưa, xem phim, đây là ai cho các người làm như vậy? Có biết các người làm như vậy là vi phạm quy định của Trung ương không? Làm như vậy là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng có biết không? Còn không mau thu dọn cho tôi. Quay lại mỗi người viết cho tôi một bản kiểm điểm mang lên phòng làm việc cho tôi." Nghe nói trước đây Điền Phúc Lâm là người thích nhất và hòa đồng nhất, lần này lại không ngờ có thái độ răn dạy họ. Ba người phụ nữ trong phòng tài vụ cảm thấy vô cùng tủi thân, đặc biệt là cô gái xinh đẹp nhất đó, trên mặt đã đầy vẻ tủi thân. Trong lòng thầm nghĩ, Điền Phúc Lâm này đột cuộc có chuyện gì thế? Người ta có lòng tốt mời anh ăn hạt dưa, sao anh lại dạy người ta chứ? Lúc này Điền Phúc Lâm quay người cung kính nói: "Cục trưởng Liêu, tôi không quản lý tốt phòng tài vụ, để ngài chê cười. Ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại phong khí của đội." Nghe Điền Phúc Lâm gọi Liêu Kinh Vũ là cục trưởng Liêu, ba người ở hiện trường lúc đó sợ tới mức dung nhan thất sắc. Sau khi họ nhìn kỹ lại Liêu Kinh Vũ mới kịp phản ứng lại, hóa ra người đàn ông đứng đằng sau Điền Phúc Lâm lại là cục trưởng Liêu, lãnh đạo tối cao của cục công an thành phố họ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người phụ nữ của phòng tài vụ đều mặt mày trắng bệch, chân tay đều không biết để đâu. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Các cô hãy lấy toàn bộ sổ sách của 3 năm gần đây bên đội cảnh sát giao thông ra đây. Tôi sẽ mang về cục nghiên cứu một chút tình hình tài chính của đội cảnh sát giao thông các cô để các ban ngành liên quan kiểm toán." Ba người của phòng tài vụ nghe tới đây sắc mặt càng khó coi hơn, hầu như đều không còn chút máu nào. Ba người lúc này không dám làm chủ, càng không dám có bất kỳ động tác nào, chỉ có thể nhìn về phía Điền Phúc Lâm. Điền Phúc Lâm sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói câu này, sắc mặt bỗng khác thường, trong lòng cũng càng tức giận hơn, gã trầm giọng nói: "Cục trưởng Liêu, theo chế độ liên quan của đội cảnh sát giao thông chúng tôi, sổ sách tài chính này tuyệt đối không thể lấy ra khỏi văn phòng." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Theo chế độ điều lệ của thành phố chúng ta, phương diện cục có quyền trực tiếp kiểm toán sổ sách liên quan của các đơn vị trực thuộc. Thế nào, đồng chí Điền Phúc Lâm, anh có cần nói về vấn đề pháp luật với tôi?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Điền Phúc Lâm đã bắt đầu thấy lo sợ. Gã không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nắm các chế độ của cục thành phố như lòng bàn tay thế. Mình muốn gạt hắn cũng không được đôi, lại cộng thêm trước đó bị Liêu Kinh Vũ túm được đuôi. Đặc biệt là lúc này, bản kiểm điểm của mình biết còn trong tay Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ muốn chơi chết mình chắc chắn là rất dễ. Cuối cùng gã đã hiểu vì sao lúc đó Liêu Kinh Vũ lại muốn mình viết bản kiểm điểm báo cáo hiện trường. Điều này căn bản chính là một cái bẫy. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này đó đang là phòng bị mình rồi. Nếu khi đó mình không viết bản kiểm điểm đó, lúc này mình có thể kiên trì cứng rắn chống lại chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, chính là không để hắn lấy đi toàn bộ sổ sách của đội. Đến lúc này Liêu Kinh Vũ nổi giận muốn truy cứu trách nhiệm của mình trong giờ làm việc đã đầu cơ cổ phiếu, thì khi đó mình kiên quyết không nhận, Liêu Kinh Vũ cũng không làm gì được. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Liêu Kinh Vũ đã cầm bản kiểm điểm của mình trong tay, cái đuôi của mình đã bị Liêu Kinh Vũ tóm lấy rồi. Nếu bây giờ mình chống lại, e là kết quả cuối cùng sẽ càng thảm hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Phúc Lâm có chút hối hận, buồn bực, lại không thể không làm theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Gã ta tức giận nhìn về phía ba người tài vụ: "Các cô mang hết sổ sách ra đây đi, cho cục trưởng Liêu mang đi." Ba người phụ nữ nghe thấy Điền Phúc Lâm nói như vậy, chỉ có thể làm theo chỉ thị của gã ta. Lễ bà cuốn sổ dày ra đặt lên bàn. Lúc này ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn về phía ba người phụ nữ, hắn thấy ánh mắt của ba người đó có chút mập mờ, tinh thần có chút căng thẳng, hình như là đang sợ hãi điều gì, căng thẳng điều gì. Ba người còn liên tục nhìn về phía Điền Phúc Lâm, hình như là muốn ám thị gì đó cho Điền Phúc Lâm. Điểm nghi ngờ lớn, ba người phụ nữ này rốt cuộc đang căng thẳng cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.